Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, zombie ghi chép. 9. Tận thế tới trước. Bên trong thực nghiệm thất dụng cụ toàn bộ đều đổi qua. Mới tinh. Dĩ nhiên bên trong tài liệu cũng đầy đủ. Minh Thù chứng kiến thiên tài như thế nào lợi dụng không có chút quan hệ nào đồ vật làm ra uy lực. To lớn vật nổ, cho bọn hắn một cái phòng thí nghiệm. Vĩnh viễn không biết bọn họ có thể tạo cái gì đi ra. Đến từ thiên tài miệt thị, JPG nếu châu bò như vậy, tại sao còn chị không chết một cái điên cuồng giết người? Đám này thiên tài đều là bị điên cuồng giết người đao kia súng không vào kỹ năng dọa sợ. Bọn họ cũng không phải là không có thiết kế từng giết hắn. Có thể kết quả cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa, khi đó bọn họ ở địa phương có thể lợi dụng đồ vật quá ít. Không phải là tại phòng thí nghiệm. Nếu như là tại phòng thí nghiệm, bọn họ cũng có lòng tin có thể giết chết cái đó điên cuồng giết người. Lần này có Ninh Nhạc gia nhập liên minh. Phòng trường điên cuồng giết người có chút treo. Một hồi ta nếu là không có trở lại. Các ngươi trước hết đi. Tiếng súng truyền tới bên kia. Ninh Nhạc cầm lấy đồ vật. Cùng mấy học sinh giao phó. Cuối cùng vừa nhìn về phía Minh Thù. Vốn muốn cho Minh Thù hỗ trợ mang bọn họ tới. Có thể tưởng tượng nghĩ nàng trước tác phong. Ninh Nhạc buông tha ý định này. Nếu không ta cùng đi với ngươi đi. Có một cái nam đồng học khả năng áy náy. Đề nghị đến. Không cần rồi. Ninh Nhạc trực tiếp cự tuyệt. Nàng đương nhiên phải cự tuyệt. Nàng có chút thủ đoạn. Cũng không thể cho người ngoài nhìn thấy. Hơn nữa nàng một người hành động dễ dàng hơn. Ninh Nhạc mang theo bọn họ làm ra đồ vật rời đi phòng thí nghiệm. Một đám người khẩn trương đứng ở phòng thí nghiệm. Liền mí mắt cũng không dám nháy mắt một cái. Rất sợ bỏ qua động tĩnh bên ngoài. Điên cuồng giết người tiếng giống giận từ xa đến gần. Lại từ gần cùng xa. Binh binh bàng bàng âm thanh đứt quãng truyền tới. Cuối cùng biến mất. Xa xa tiếng súng cũng dần dần yếu đi xuống. Minh Thù tính một chút phiền đội trưởng bọn họ mang đạn dược. Mới vừa rồi như thế một trận đánh. Cho dù có cái khác quân bạn tài trợ. Phỏng chừng cũng không kém nên dùng hết rồi. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài tìm người. Người làm cái gì? Minh Thù mới vừa sờ tới cánh cửa. Liền bị nữ sinh giáp đẩy ra. Hiện tại mở cửa, ngươi còn muốn hại chết chúng ta sao? Coi như Minh Thù trước lộ ra một tay. Có thể trước đây thù đã kết xuống. Không có khả năng tùy tiện hóa giải. Bên ngoài rất an toàn. Chưa có xác định bên ngoài là hay không an toàn. Chậm sẽ tùy tiện mở cửa. Chậm lại không ngốc. Ngươi nói an toàn liền an toàn, nữ sinh giáp hoàn toàn không tin. Minh Thù sở trường điện dựa theo mặt mình. Tét miệng lộ ra một cái răng trắng. Âm thanh sạch sẽ chậm rãi như trong ngọn núi thanh phong. Người nương tay cho. Để cho ta ra đi chịu chết có được hay không? Nữ sinh giáp đốn thời điểm không có tiếng rồi. Minh Thù đẩy ra nữ sinh giáp. Mở ra phòng thí nghiệm cánh cửa. Nghênh ngang đi ra ngoài. Bên ngoài quả thật rất an toàn. Điên cuồng giết người không thấy. Liền tiếng súng cũng không có. Chỉ còn lại tiếng bước chân của nàng. Tách tách đi xa. Lầu dạy học khác thường đại. Bất ngờ còn có zombie toát ra. Minh Thù một đường quá khứ. Có thể nói là gặp không ít. Phía sau nàng còn đi theo mới vừa rồi mấy học sinh kia. Cũng không cùng Minh Thù nói chuyện. Liền không gần không xa đi theo. Minh Thù tại một gian thả dụng cụ phòng học tìm tới một cái tiện tay vũ khí cây giáo. Cái này chơi châm zombie rất thuận tay. Hơn nữa còn không cần lo lắng làm quần áo bẩn. Foxy lần nữa giải quyết một cái zombie. Minh Thù đem zombie đá xuống lầu. Tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa rồi tiếng súng tụ tập địa phương. Chắc là phụ cận đây rồi. Minh Thù chống giữ hành lang đi xuống mặt gõ một cái. Đen thui một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Giống. A, cẩn thận. Phía sau học sinh theo bản năng kêu lên một tiếng. Minh Thù cũng không quay đầu lại. Trở tay chính là một cái. Chính giữa zombie não chính giữa cửa gian. Học sinh đoàn. Thật là lợi hại. Nhìn liền cũng không cần nhìn. Bốn phía không ngừng vang lên zombie tiếng gầm nhỏ. Liền cách không xa. Lại chậm chạp không có đến gần. Hơn nữa, số lượng không ít. Minh Thù rút về cây giáo, móc ra đèn pin hướng bốn phía chiếu một cái. Nhưng mà đèn pin quăng có thể đạt được chỗ. Tất cả đều là rậm rạp chằng chịt zombie. Bị một cánh cửa sắt cách trở. Thật, rất nhiều zombie. Đừng sợ, chúng nó bị đã đóng. Chúng ta hãy đi trước. Các nam sinh đỡ nữ sinh. Hướng Minh Thù bên kia áp sát. Bọn họ vốn cũng muốn tại phòng thí nghiệm chờ lấy Ninh Nhạc. Nhưng là nghĩ lại, vạn nhất Ninh Nhạc không về được đây, bọn họ không thể hy vọng nào Ninh Nhạc tới cứu bọn họ. Cho nên cùng lên trước mặt thực lực này tốt nữ nhân đi tìm cứu viện. Chung quy so với chính bọn hắn đợi ở nơi đó tốt. Minh Thù cầm lấy đèn pin chiếu bọn họ. Mấy học sinh cũng không dám lên tiếng. Chậm chậm từ từ dựa đi tới. Giống, rào. Zombie đại khái là người được người sống mùi vị. Lực mạnh đánh vào cửa sắt. Trên cửa sắt khóa lảo đảo muốn ngã. A, chớ kêu. Nam sinh vội vàng che muốn kêu la nữ sinh. Nửa kéo Ban Duệ đem nữ sinh kéo qua cửa sắt. Đứng ở Minh Thù cùng trên một sợi dây. Tạch tạch tạch tiếng súng vang lên lần nữa. Theo Minh Thù mặt bên truyền tới. Tiếp theo chính là mấy đạo nhân ảnh theo hành lang một đầu chạy tới. Thấy có bóng đen đứng ở đầu này. Nhất thời dùng súng nhắm vào. Đừng bắn súng. Trong đó một học sinh vội vàng lên tiếng. Nếu như không lên tiếng, đối phương rất có thể sẽ đưa bọn họ coi là zombie giết chết. Một đám người nhanh chóng chạy tới. Bắt chuyện những học sinh này. Đi, đi mau. Sao ngươi lại tới đây? Phiền đội trưởng cũng tại trong những người này. Nhìn thấy Minh Thù, không nói ra được giật mình. Nhưng cũng không kịp nói thêm cái gì. Rút lui trước, bọn họ không biết từ đâu mà chọc một đám zombie. Lúc này đang từ hành lang bên kia chen qua tới. Đông nghịt một mảnh, nhìn lấy liền thấm người. Một đám người chạy lên lầu. Lợi dụng trong thang lầu cửa sắt tạm thời ngăn cản zombie. Bọn họ dọc theo đường đi đến sân thượng. Dùng trên sân thượng đồ lặt vặt ngăn trở để ở cánh cửa. Tất cả mọi người mới bắt đầu thở hổn hển. Đội ngũ phân rất rõ ràng. Những học sinh kia một đoàn run lẩy bẩy. Phiền đội trưởng cùng Minh Thù đứng một bên. Còn thừa lại bốn người đứng một bên. Minh Thù không thấy có nốt ruồi thanh niên. Phỏng chừng giữ nhiều lành ít. Bốn người kia là mặt khác một đội quân. Phiền đội trưởng lúc tiến vào. Cùng đám người này gặp nhau. Gặp zombie không thể làm gì khác hơn là kề vai chiến đấu. Sao ngươi lại tới đây? Phiền đội trưởng một bên kiểm tra đạn dược. Một bên hỏi Minh Thù. Minh Thù cúi đầu nhìn lấy đèn pin trên đất chiếu đi ra ngoài vầng sáng. Giọng mang nụ cười. Bóng đêm không tệ. Thích hợp tản bộ. Phiền đội trưởng. Thần con mẹ nó bóng đêm không tệ. Còn tản bộ. Ngươi cho rằng là những thứ này zombie là ngươi nuôi tiểu sủng vật cách vách đội ngũ đội trưởng. Một mặt sầu khổ qua tới. Phiền đội trưởng, người đạn dược còn nữa không, chúng ta đạn dược đã không còn. Phiền đội trưởng ra hiệu đồ trên tay của chính mình, cũng là cười khổ, liền còn dư lại sau cùng rồi. Cách vách đội trưởng than thở, cái này thật là muốn đem chúng ta ép vào tuyệt lộ. Trước khôi phục một chút thể lực, lại thương lượng một chút đối sách đi. Trời không tuyệt đường người luôn sẽ có biện pháp. Phiền đội trưởng nói. Cách vách đội trưởng gật đầu một cái, đi trở về đội ngũ của mình. Bọn họ đem còn sót lại thức ăn phân một chút cho học sinh. Ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên, cả tòa lầu đều run rẩy. Xa xa dâng lên ánh lửa, ánh sáng rất nhanh biến mất, bốn phía có trong nháy mắt tĩnh lặng. Tiếp theo chính là các zombie tiếng gào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.